Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chú định dây dưa không rõ. Hảo, Nhan Mộng Ngưng gật gật đầu, chậm tư điều cầm quần áo mặc vào, chỉ là đáy mắt không có một tia độ ấm. Nhan Mộng Thư vô luận ở nơi nào, đều cao nàng nhất đẳng, ở Nhan gia, mẫu thân cũng chỉ yêu thương nàng, ở Ma Cung. Nàng là cung phi, mà nàng chỉ là một cái thị vệ nữ nhân, nàng đáy lòng tự giễu cười. Nàng nhân sinh cũng thật đáng buồn, bi thôi đến nàng liền nước mắt đều không có, cho dù là như thế này. Nàng cũng muốn sống tạm, nàng muốn nhìn, nàng hận người, sẽ là cái dạng gì kết cục. Đặc biệt là ma hóa lúc sau Nhan Mộng Thư, nàng vẫn luôn hưởng thụ cao cao tại thượng vinh sủng, một sớm nhập ma. Cũng muốn kéo thượng nàng, nàng đáy lòng tự nhiên là hận, đó là nàng thân tỷ tỷ nha. Trên bàn đá, đồng lò còn thiêu đốt huân hương, lượn lờ khói nhẹ nhảy lên cao dựng lên, phóng xuất ra tới mùi thơm lạ lùng, làm nhân tâm vượn ý mã, vưu mông đi qua đi. Đem đồng lò huân hương tiêu diệt, nương này huân hương, bọn họ mới có thể thời gian dài lăn lộn này hai nữ nhân. Đem các nàng ma hóa. Đây là cung chủ ở rời đi địa phương thời điểm truyền quay lại tới tin tức. Bằng không bọn họ cũng sẽ không như thế sốt ruột, liều chết ma hóa các nàng, Hàn Ngọc Yên cũng khóc lóc cầm quần áo mặc vào tới. Hiện giờ như vậy cục diện, nàng nên đi nơi nào? Từ nơi này chạy đi, đi tìm Vân Đại Ca, hồi Nam Loan Đảo, đừng nghĩ chạy trốn, ngươi hiện tại người không người, ma không ma, nếu không có ta ma khí. Ngươi sống không quá 3 ngày, cùng ta ở bên nhau 4 lần trở lên, ngươi mới có thể sống sót, Vưu Mông làm như nhìn ra Hàn Ngọc Yên ý tưởng. Lập tức ra tiếng nhắc nhở nàng, Hàn Ngọc Yên chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt run rẩy. Còn muốn cùng hắn làm cầu thả việc, kia còn không bằng giết nàng, nàng như vậy ái Vân Đại Ca. Hiện tại cư nhiên làm ra thực xin lỗi Vân Đại Ca sự tình, nhanh lên. Đừng cọ sát nhìn Hàn Ngọc Yên lại đình chỉ động tác. Vưu Mông lại tức giận quát Hàn Ngọc Yên bị tiếng giống giận bừng tỉnh. Lại chậm tư điều bắt đầu mặc quần áo. Nàng ánh mắt dại ra. Nước mắt không ngừng đi xuống lưu. Lâm Vân Tịch che giấu hảo tự mình hơi thở. Đáy lòng lại rất kinh ngạc. Nhan Mộng Thư đã chết. Còn có thể chết mà sống lại. Này ma giới người thật sự không thể xem thường. Nếu bị ma hóa, liền có thể thân chết hồn bất diệt, điểm này nàng là biết đến, chính là phải dùng nguyên lai thân thể sống lại, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được, phách, Nhan Mộng Thư còn có thể ở sống lại, phách, tịch dịch, có một loại đặc thù phù, là ma giới không truyền ra ngoài bí pháp, chỉ cần ở 2 cái canh giờ trong vòng, đem chết đi thi thể để vào hắc trong hồ, ở dùng phù phong bế linh hồn. Nhan Mộng Thư thật là có thể ở sống lại, Lâm Vân Tịch nhanh chóng hỏi. Kia hắc trì ở cái gì địa phương? Ma cung còn có mặt khác địa phương rời đi. Phách, tịch dịch, này ta cũng không biết, chúng ta đây đi theo qua đi, Lâm Vân Tịch nghe bên trong động tĩnh. 4 người đã ra tới, phách lập tức phản đối. Tịch dịch, không thể, câm miệng, Lâm Vân Tịch quát, nàng cùng Trăng Bạc Hổ nhanh chóng mà lắc mình tiến vào bên kia trong phòng, xem ra. Này toàn bộ địa cung cũng chỉ có 4 người này, phách. Tịch dịch, không cần đi, sẽ có nguy hiểm, Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, nàng muốn giết 4 người này, chính là lại muốn biết ma cung một cái khác cứ điểm. Phách, tịch dịch, ma vực chi thành có một cái truyền thuyết lâu đời, ma quân trường sinh bất lão. Này quân một thân xuất thần nhập hóa tu vi tung hoành mấy đại lục. Ngạo thị đương đại, khó gặp gỡ địch thủ. Hắc chỉ đó là từ hắn ma khí tinh lọc mà đến. Sát khí quá nặng, ngươi linh lực quá thuần. Ngươi sẽ bị sát khí gây thương tích. Huống hồ ngươi gân mạch chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, Lâm Vân Tịch nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ các nàng phải về ma vực chi thành? Sách sử chung ghi lại. Ma vực chi thành không có một ngọn cỏ, không chút sinh cơ, một mảnh tĩnh mịch, phách, tịch dịch, sách sử chung ghi lại, đa số sáng tác rất nhiều không thực tế đồ vật, ma quân đã chết về sau, mới xuất hiện không có một ngọn cỏ. Ma quân tại vị thời điểm, ma vực chi thành cũng là bốn mùa xanh tươi tốt. Sinh cơ bừng bừng như tiên cảnh cảnh tượng, xem ra ngươi đối ma vực chi thành rất quen thuộc, Lâm. Vân Tịch nhân cơ hội hỏi, Phách, Tịch Dịch, ngươi lại tới thử ta. Ta chỉ biết nói cho ngươi ngươi nên biết đến, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cắn môi dưới. Đem kim điệp triệu hồi ra tới, đi theo bốn người phía sau, Phách nói không có sai. Nàng hiện giờ tu vi không bằng phía trước, không thể như vậy lỗ mãng hành sự. Kim Điệp đi theo các nàng, cũng là có thể, ta đây vẫn là trở về đi, Lâm Vân Tịch nói. Liền trở về đi, hôm nay cũng coi như rất có thu hoạch, Phách vừa nghe. Cuối cùng là yên tâm, có chút nhiệt duyên, không phải lập tức là có thể giải quyết được, Nhan Mộng Thư cùng Tịch Tịch chi gian. Chú định dây dưa không rõ, ai. Lâm Vân Tịch phía sau, đột nhiên truyền đến một thân giống giận, đột nhiên gian. Gọi lại Lâm Vân Tịch hắc y nhân, nhanh chóng hướng tới Lâm Vân Tịch phía sau tập kích Lâm Vân Tịch. Lâm Vân Tịch trong tay thình lình xuất hiện Huyền Vũ Thần Tiên, bỗng nhiên xoay người, roi thẳng đánh hắc y nam tử ngực, phanh. Hắc y nam tử chật vật ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ một tiếng. Trên ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người vết máu, nam tử ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Vân Tịch. Một búng máu từ khóe miệng chảy ra. Thân mình run rẩy vài cái, khí tuyệt bỏ mình, qua một hồi lâu, nam tử thân mình đột nhiên đã xảy ra thay đổi, một trận khói nhẹ qua đi, trên mặt đất thi thể liền biến mất, Lâm Vân Tịch nhìn không thấy, nhưng có thể cảm giác được thi thể phát sinh biến hóa, xem ra. Không phải nàng cảm thụ không đến này địa cung có người, mà là này đó bị ma hóa nhân sinh mệnh triệu chứng cùng thường nhân không giống nhau, địa cung tức. Khắc yên tĩnh xuống dưới, bổn phải đi về Lâm Vân Tịch, đáy lòng lại phỏng đoán này địa cung hiện giờ thế cục, vừa rồi người kia trong lòng chỉ có hoảng sợ. Cùng sát ý, nàng không có được đến có lợi tin tức đúng lúc này. Một tiếng kinh ngạc thanh âm cắt qua địa cung yên lặng. Nam cung Vân Tịch, ngươi cái này người mù, mắt bị mù trừ, ngươi còn có thể tìm tới nơi này. Nhan Mộng Ngưng bốn người nghe được động tĩnh. Quay đầu nhìn lại, cư nhiên thấy được Nam Cung Vân Tịch. Nhan Mộng Ngưng nhìn một thân bạch y lại phong hoa tuyệt đại. Lâm Vân Tịch, nàng dữ tợn mà khủng bố trong ánh mắt, lập lòe sát ý cùng tàn nhẫn, nàng sẽ biến thành hôm nay cái dạng này. Cùng nữ nhân này thoát không được can hệ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Kia tươi cười mang theo vài phần tàn nhẫn. Nhan Mộng Ngưng, nguyên lai các ngươi còn không có đi nha. Vốn định buông tha các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại trở về chịu chết. Nhan Mộng Ngưng vừa nghe, ánh mắt hoảng loạn, vẻ mặt ai oán, ánh mắt hơi đổi, hiện lên một tia hung ác. Nàng ở trong lòng tính ra, lấy các nàng bốn người tu vi, có thể hay không giết Nam Cung Vân Tịch. Nàng ngước mắt, thanh lãnh ôm hận ánh mắt căm tức nhìn Lâm Vân Tịch, nhướng mày đắc ý mà nói, Nam Cung Vân Tịch, chúng ta bốn người. Chẳng lẽ còn giết không được ngươi một cái người mù sao? Các ngươi có thể thử một lần. Lâm Vân Tịch cười nhạt, nàng là mắt mù, chính là tâm không hạt. Nhan Mộng Ngưng giờ phút này trong lòng phi thường sợ hãi, các ngươi bốn người đều là lục giai tu vi. Bổn quân thất giai tu vi, chính là một cái uy áp, cũng có thể cho các ngươi tan xương nát thịt, lạnh băng thanh âm. Mang theo một cổ làm người kề bên tử vong sợ hãi. Dưới đáy lòng nhanh chóng lan tràn. Hết chương.